Người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng, chương 15 từng có con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Vân rời khỏi, đột nhiên khiến Từ Hàm cảm thấy cả người nhàn xuống, bên tai không có tiếng giống giận táo bạo, cũng nhìn không tới khuôn mặt tuấn tú đầy tức giận mà ánh mắt Vân Vương Phi nhìn nàng luôn bao hàm thần sắc nan giải, chờ mong, ghen tị, hận ý, quan tâm, tưởng niệm, yêu sầu, giống như cho dù là bộ dáng gì thì cảm xúc cũng hỗn loạn. Từ Hàm không hiểu, ánh mắt của một người làm sao có thể phức tạp thành như vậy, hoặc là ánh mắt cũng đại biểu lòng người. Từ trên xuống dưới vương phủ đều tĩnh lặng kỳ cục, những nô tài và nha hoàn đều an tĩnh làm việc, cho tới bây giờ đều không có ai lắm miệng nghị luận những chuyện trong nhà. Từ Hàm cảm thấy ngày có chút nhàm chán, luôn không có việc ở trong phủ đi dạo chung quanh, trong lúc vô tình liền đi tới nơi chuyên môn nuôi vẹt trong vương phủ, nhìn đến Trần Thăng đang tỉ mỉ nuôi nấng con vẹt quý giá. Quản gia, Từ Hàm cúi đầu hô một tiếng, Trần Thăng xoay người, nhìn Từ Hàm, đồng cô nương, ta lại giúp ngươi uy được không? Tìm chút chuyện làm, giảm bớt một chút thời gian nhàm chán cũng tốt. Ai biết Trần Thăng lại lắc đầu liên tục, không cần, miễn cho nó lại chết oan uổng, thủ đoạn của ngươi chúng ta đều biết. Tử Hàm không khỏi cười, quản gia ngươi còn nhớ sự kiện kia à, đừng giễu cợt ta. Trần Thăng thật thà phúc hậu cười, sao ngươi lại chạy đến chỗ này, nhàm chán quá, không có chuyện làm. Tử Hàm buông lỏng tay, khuôn mặt không đường chọn lựa. Nếu vậy có thể ở trong phòng thêu thùa v.v. Triển Vân đi rồi, nha hoàn như nàng cũng nhàn xuống, Vương Phi cũng không dặn dò để Từ Hàm làm cái gì, chỉ nói để nàng hảo hảo nghỉ ngơi, Trần Thăng liền không an bài việc gì cho Từ Hàm. Thêu thùa, đâm ta còn không sai biệt lắm, vẻ mặt Từ Hàm không dám nhận đại, vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, hảo hảo dưỡng thân thể, nếu thật có thể vì Vương gia sinh một đứa nhỏ cũng là phúc khí của Vương gia. Trần quản gia, ngươi đi theo Vương gia đã bao lâu? Đôi mắt Từ Hàm đảo một cái, hỏi Trần Thăng, vương gia năm nay 25 tuổi, từ lúc vương gia 18 tuổi được phong vua ương ta liền đi theo bên cạnh vương gia, nhoáng một cái 7 năm liền trôi qua, thời gian qua đích thực mau a. Khuôn mặt Trần Thăng cảm khái năm tháng không dấu vết. Vậy vương gia và vương phi quen biết nhau như thế nào? Mặc dù tình báo nhận được từng nhắc tới, Vân Vương Phi là nữ nhi của thủ lĩnh một bộ lạc, từ nhỏ đã đính hôn với Triển Vân, nhưng Từ Hàm muốn nghe Trần Thăng nói cũng chỉ có giả bộ như không biết. Từ nhỏ đã đính hôn, hai người thanh mai trúc mã, cảm tình cũng tốt, lớn lên tự nhiên liền thành thân. Trần Thăng trả lời, giống với tình báo của Từ Hàm. Trách không được cảm tình của Vương gia và Vương Phi tốt như thế, cũng không chịu nạp thiếp, nhiều năm như thế chỉ có một mình Vương Phi ai, bất quá đáng tiếc là đến hiện nay Vương gia cũng chưa có con. Thần sắc Trần Thăng đột nhiên có chút hoảng hốt, động tác cho vẹt ăn cứng đờ. Nếu đứa nhỏ còn ở, hiện tại cũng có 7-8 tuổi đi ai. Trần Thăng đang nói lắc đầu, dáng vẻ thực tiếc hận bi thương. Quản gia, ngươi là nói vương gia từng có đứa nhỏ. Tử Hàm có chút giật mình hỏi, đó là chuyện rất lâu trước kia. Trần Thăng không có ý nhiều lời, lắc đầu, xoay người muốn đi khỏi. Tử Hàm không thuận theo nói, gì quản gia, ngươi cho người ta biết đi. Không nói, hôm nay nói thế đã nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia lắc đầu liên tục, tựa hồ giấu giếm cái gì, người cũng vội vàng tiêu sái đi ra. Đứa nhỏ, là sinh với ai, Vân Vương Phi sao, thân thể của nàng, tựa hồ rất không có khả năng. Bất quá trong tình báo đã nói, thân thể Vân Vương Phi lúc trước tốt lắm, sau này mới bị bệnh này. Tử Hàm muốn hỏi rõ ràng, nhưng không dám trực tiếp quá, đành phải thôi, vì sao trong tình báo không có nói qua việc này. Hoặc là thủ lĩnh cảm thấy việc này không có quan hệ quá lớn với chuyện nàng cần hoàn thành. Tử Hàm ngẩng đầu, nhìn một mảnh trời trên đỉnh đầu, đột nhiên cảm giác mây đen dày đặc, vẻ lo lắng cực kỳ. Mà những chữ hương thảo viết trong tay nàng, càng nóng rực lòng bàn tay nàng. Thời gian trôi nhanh, Triển Vân đi đã được một tháng, lúc Tử Hàm định đi thỉnh an Vân Vương Phi thì Vân Vương Phi không mời mà đến, hương thảo đi theo phía sau, còn có một nam nhân lớn tuổi nữa. Nô tỳ thỉnh an Vương Phi, Tử Hàm nghênh đón, cúi đầu thi lễ với Vân Vương Phi. Vân Vương Phi kiều kiều nhược nhược nhưng chưa bao giờ để cho nha hoàn đỡ mình, vẫn cứ làm ra bộ dáng kiên cường, nàng thuận theo cười. Ta mời đại phu lại, bắt mạch cho ngươi. Đại phu lớn tuổi gật đầu nói với Tử Hàm, phiền ngài ngồi xuống, để lão phu bắt mạch. Bắt mạch, Tử Hàm có tâm tư nhạy bén mà kín đáo lập tức ý thức được cái gì, đây không phải là muốn nhìn xem nàng có mang hay không sao. Người đã được mời tới, nàng có thể như thế nào? Lập tức lộ ra một bộ biểu tình mờ mịt, xoay người đi tới trước bàn, ngồi ở trên ghế bên cạnh. Đại phu lớn tuổi thì ngồi ở bên cạnh nàng, đưa tay bắt mạch, con ngươi mê mang của Tử Hàm lại quay về đánh giá biểu tình của Vân Vương Phi, đại phu còn có hương thảo. Đại phu là chuyên chú, Vân Vương phi vội vàng, Hương Thảo là bất an xen lẫn một tia kinh sợ. Đại phu bắt mạch xong đứng lên, trở lại nói với Vân Vương phi. Thân thể của nàng không có dị tượng gì, tất cả mạnh khỏe, không có hỉ mạch. Tử Hàm thở phào một hơi trong lòng đồng thời cũng thấy được thất vọng và không cam lòng trên mặt Vân Vương phi, thấy được một chút thoải mái chợt hiện ra trên khuôn mặt Hương Thảo, nha đầu này là vì nàng mà lo lắng, cũng may chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nàng vẫn chưa có mang. Thân thể Vân Vương phi chậm rãi ngồi ở trên ghế đối diện Tử Hàm. Hương Thảo, đưa đại phu đi ra ngoài, đi phòng thu chi lấy tiền khám. Vâng, Hương Thảo lên tiếng, mời theo ta, chấm, lão phu cáo lui, đại phu thở dài cáo lui. Tử Hàm không có nói chuyện, chờ đợi Vương Phi lên tiếng, trong không khí mang theo một loại tĩnh mịch, rất lâu sau Vân Vương Phi mới buồn bã nói. Xem ra lại phải đợi. Tử Hàm chính là vẻ mặt áy náy cùng bất an, thấp đầu không nói gì, Vương Phi rốt cuộc quay qua nhìn Tử Hàm, thấy biểu tình kia của Tử Hàm. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, việc này không trách ngươi, chỉ đổ thừa chiến sự quá mau, thời gian không đủ. Tử Hàm cũng ngẩng đầu lên, vậy nô tỳ còn phải ở thật lâu sao? Tử Hàm khiến mình biểu hiện ra dáng vẻ không phải thực lưu luyến Vương Phủ. Ngươi muốn rời khỏi sao? Vương Phi có chút bất an hỏi. Nô tỳ nghĩ, đây có thể là ý trời, khiến nô tỳ không cách nào hoàn thành tâm nguyện của Vương Phi, bất quá mặc dù không có đứa nhỏ, Vương gia cũng yêu ngài, luyến tiếc ngài như vậy, Vương Phi cần gì phải chấp nhất đây? Ngươi biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Vân Vương Phi đột nhiên trở nên bén nhọn, khiến Tử Hàm co rúm lại một chút, nhưng Vân Vương Phi mất tư thái cũng chỉ trong một chốc, trên khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục hòa ái ôn nhu của ngày xưa. Ta là nói, ngươi không hiểu tâm tình của ta, Tử Hàm ngươi an tâm ở lại chỗ này, chờ Vương gia trở về còn có dịp. Nàng vì cái gì lại chấp nhất như thế? Trong lòng Tử Hàm âm thầm cứng lưỡi, nhưng nét mặt vẫn bất động. Là nô tỳ lắm miệng, thỉnh Vương Phi thứ tội. Vân Vương Phi cầm tay Tử Hàm, lắc đầu nói. Là ta rất nóng vội, Tử Hàm, ngươi sẽ không buông tay ta, không đổi ý phải không? Tử Hàm do dự trả lời. Nô tỳ sẽ không thất hứa, Vân Vương Phi lộ ra nụ cười vui mừng, nhàn nhạt lạnh lùng. Cách chương.